Chương 248, khảo thí bắt đầu. Nghe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra một câu nói kia về sau, hệ ạ y hư nhịn không được lật một cái liếc mắt, không nghĩ tới hỏa ảnh thế giới cổ nổ hạ cao tầng, như thế ưa thích chơi công trình mặt mũi sao? Tuy nhiên trước mắt không có có bất cứ người nào, nói ra rất lợi hại phiền phức ba chữ này. Nhưng chắc hẳn đều hẳn là không dám đắc tội nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vị này tứ đại mục hỏa ảnh, cho nên những tổ ngộ mù dạ đó nỉ dạ, bản thôn nỉ dạ, ngại phiền phức loại lời này, bọn họ tối đa liền là có thể trong lòng yên lặng đầu đen rau muống một chút. Để bọn hắn trước mặt mọi người nói ra lời nói, vậy khẳng định là tuyệt đối không dám. Lúc này, chỉ nghe nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ra hỏa này, tiếp tục mở miệng nói ra, tham dự lần này chung nhận khảo thí nhân thôn. Phân biệt có hỏa chi quốc cổ nổ hạ thôn, thổ chi quốc nham ẩn thôn tham dự khảo hạch hạ nhẫn nhân số, đã đạt tới 3 chữ số, đây coi là bên trên là một cái rất tốt bắt đầu. Ta nói nhảm liền không nói thêm cái gì, dù sao khí trời có chu tờ viêm nhiệt, vì ngăn ngừa ảnh hưởng các vị phát huy, lần này liền nói ngắn gọn. Trung nhẫn khảo thí bên trong cũng không phải là lấy được thắng lợi người, mới có thể trở thành trung nhẫn, mà chính là cần đối ngươi các hạng tiêu chuẩn tiến hành sau cùng tổng hợp đánh giá. Hy vọng các ngươi muốn chú ý một chút, nhất định phải là các hạng tiêu chuẩn đều là đạt tiêu chuẩn đương nhiên lấy được thứ tự hàng đầu người, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, các đại nhận thôn đều xuất ra một hạng bất truyền chi thuật, coi như bài danh hàng đầu người khen thưởng. Nói là nói ngắn gọn trên thực tế nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẫn là nói trọn vẹn mờ y mờ y phu tờ cái này nếu như cũng gọi nói tóm tắt. Cũng không biết hắn nếu là không nói ngắn gọn, có hay không có thể liên tục không gián đoạn nói đại nửa ngày thời gian nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cái dạng này, có vẻ như rất có thể a nếu không có trên trời mặt trời gay gắt, đôi ạ ịn căn bản tạo thành không bất kỳ ảnh hưởng gì lời nói, hắn đã sớm bãi công không làm. Cương đại thể chất để hắn mảy may đều không cảm giác được nửa phần viêm nhiệt. Thậm chí liền liền một giọt mồ hôi nước đọng đều không có từ trên da tràn ra. Da thịt cũng không có bất kỳ cái gì bỏng nắng dấu vết. Lần này trung nhẫn khảo thí trọng tài, tuy nhiên đều là chúng ta cổ nổ hạ người trong thôn, nhưng ta hy vọng cổ nổ hạ thôn chịu đựng nhóm không muốn lòng mang lòng cầu gặp may bởi vì chỉ muốn cái gì người trái với quy định, ta mặc kệ ngươi là cái nào thôn làng, cũng mặc kệ ngươi là gia tộc nào, toàn bộ hủy bỏ lần này tư cách lần này trung nhẫn khảo thí cùng thường ngày giống như lúc, tổng cộng là chia làm 3 lượt khảo thí. Dự tính cần thiết hoa tốn thời gian là 1 tuần thời gian. Vòng thứ nhất là thi viết khảo thí, chuyên môn khảo hạch các ngươi nhị dạ lý luận tri thức, từ cô nổ hạ thôn xù nạ tiền bối, coi như các ngươi giám sát giám khảo trọng tài. Vòng thứ hai khảo thí là giã ngoại sinh tồn đối chiến, cụ thể quy tắc đợi đến các ngươi liền biết. Vòng thứ hai thì là cổ nổ hạ thôn xạ rủ tổ bị tiền bối, đảm nhiệm giám sát giám khảo trọng tài. Có thể đừng vọng tưởng tại xạ rủ tổ bị tiền bối trước mặt đùa nghịch cái gì cho vặt. Vòng thứ 3 khảo thí thì là lôi đài thi đấu, cụ thể quy tắc cũng là đến lúc đó sẽ nói cho các ngươi biết. Vòng thứ 3 giám sát giám khảo trọng tài thì là cổ nổ hạ thôn một vị cường giả bí ẩn, tuy nhiên vị này cũng không phải là ní dạ, nhưng lại so bất kỳ một cái nào ní dạ đều cường đại hơn, câu nói này cũng không phải là ta nói lung tung. Tốt, hiện tại mọi người nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút theo thứ tự tiến về vòng thứ nhất thi viết trường thi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lời nói cuối cùng là nói xong, đồng thời đem chung nhận khảo thí đại khái nội dung, lấy nhất là ngắn gọn lời nói, để hắn cho giảng thuật một lần. Khi hắn lần nữa ngồi xuống tới bắt đầu uống nước thời điểm, quảng trường đã nhấc lên sóng to gió lớn. Dù sao lần này giám khảo trọng tài hào hoa đội hình giản làm cho người ta chấn kinh. Tuna, Saju Tobi. Hai người kia cơ hồ không có bất kỳ người nào không biết. Bên trong một cái là tại tam chiến bên trong rực rỡ hào quang, được xưng là cổ nổ hạ tam nhẫn một trong cương thủ công chúa, thực lực phi thường cường đại một vị nữ nhẫn người. Một cái khác càng thêm không được, đã từng cổ nổ hạ thôn hỏa ảnh, cũng chính là tam đại mục hỏa ảnh, hiện tại cổ nổ hạ trí nang đoàn một trong, đương đại hỏa ảnh trợ thủ. Được thế nhân xưng là nhẫn hùng tồn tại, thực lực cường đại vô cùng. Bất quá sau cùng người kia là ai, một vị cường giả bí ẩn sao, vì cái gì liền một cái tên đều không có, không ít trong quảng trường ní dạ, các bình dân, đều là có chút một mặt một bức. Cổ nổ hạ thôn cường giả bí ẩn tràn nờ dê, lẽ lại cổ nổ hạ trong thôn còn có càng thêm cường đại lưu giữ có ở đây không? Không phải vậy lời nói thân là tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, không có khả năng tùy tiện, liền nói ra những lời này ra đi một vị tới quan sát trung nhẫn khảo thí phú thương, nhịn không được cảm khái không thôi nói, Cố Nộ Hạ thôn ở trong quả nhiên là nhân kiệt địa linh A đã đều được xưng là cường giả bí ẩn, vậy đã nói rõ đối phương cũng không có trên chiến trường rực rỡ hào quang. Thế nhưng là thực lực vẫn như cũ phi thường cường đại, rất có thể là Cố Nộ Hạ thôn bài một trong. Bên cạnh một vị nham ẩn thôn trung nhẫn, không bình thường đồng ý gật gật đầu. Vốn cho rằng tại lần thứ ba nhận giới đại chiến bên trong, Cố Nộ Hạ thôn đã đem sở hữu bài đều đánh ra tới, không nghĩ tới trong tay bọn họ lại còn có bài. Một vị khác xa ẩn thôn trung nhẫn, chật chật xẹp xẹp miệng, nếu thật là Cố Nộ Hạ thôn bài, các ngươi coi là Cố Nộ Hạ thôn sẽ đem nó thả tại ngoài sáng bên trên sao? Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy đây là một vị Cố Nộ Hạ thôn ép không được cường giả, Cố Nộ Hạ thôn ép không được cường giả, uy uy uy nói đùa sao? Tuy nhiên ta cũng không phải là Cố Nộ Hạ người trong thôn, nhưng không thể không thừa nhận Cố Nộ Hạ thôn rất mạnh, làm sao lại có cường giả là Cố Nộ Hạ thôn ép không được uy công chúng trường hợp không? Muốn cãi lộn, chớ cho mình nhận thôn mất mặt. 10 phút đồng hồ thời gian rất nhanh liền quá khứ, trung nhận khảo thí đúng hạn mà tới, phản chính tự mình là vòng thứ 3 khảo thí trọng tài. Cho nên này ạ ị hựa cũng không tiếp tục đợi ở chỗ này. Hắn hôm nay bất quá là tới làm đi ngang qua sân khấu, chống đỡ một giữ thể diện mà thôi. Lấy trung nhẫn khảo thí loại này tiến độ đến xem, hôm nay hẳn là có thể hoàn thành vòng thứ nhất cùng vòng thứ hai khảo thí. Về phần vòng thứ ba vậy khẳng định phải qua mấy ngày, bởi vì vòng thứ hai giã ngoại đối chiến, khẳng định sẽ để cho những cái kia tham gia khảo thí hạ nhận thụ thương. Muốn để bọn hắn công bình tham gia vòng thứ ba, nhất định phải đem thương thế dưỡng tốt. Cho nên đợi đến này ạ ị hứa ra sân ít nhất phải cần vài ngày sau. Cho nên tại hỏa ảnh cao ốc trong phòng ăn, tiếp tục cọ một bữa cơm, hệ ạ ị hứa liền chậm rãi đi trở về nhà. Ngay tại lúc hắn chậm rãi đi tại Cố Nộ Hạ thôn trên đường phố lúc, một thanh âm bỗng nhiên sau lưng chuyển tới, để hắn thần sắc không khỏi nao nao. Hệ ạ ị hứa lao sư, ta vừa rồi tại quảng trường nơi đó nhìn thấy ngươi. Không nghĩ tới ngài lại có thể ngồi tại hỏa ảnh đại nhân bên cạnh, phải biết ngồi tại hỏa ảnh đại nhân người bên cạnh, cũng chỉ có ngài cùng đệ tam đại nhân. A a y hữu đột nhiên cảm giác có chút tờ đau dạ dày, vì cái gì về nhà một chuyến đều có thể gặp được cái này đồ dưa hấu đầu. Mặc dù nói mà tổ gai tâm cũng không xấu, hoặc là nói có chút thuần chân. Nhưng là hắn thuần chân quá mức điểm, lúc sinh ra đời đời khả năng không có mang theo tình thương đi ra. Thế là liền dẫn đến không phải bình thường đáng ghét ta ạ ị quay đầu đều chẳng muốn quay đầu, kiến văn sắc ba khí quét qua, liền có thể nhìn thấy đối phương. Bất quá lần này để hắn thoáng có chút kinh ngạc chính là, mại tổ gai bên người thế mà đi theo mấy người đồng bọn, theo thứ tự là cả cà si, cùng một cái ngồi tại trên xe lăn đủ trì hạ tiểu quỷ, còn có một cái đẩy xe lăn đủ trì hạ tiểu quỷ. Hệ ạ ị kinh ngạc xoay người xem xét, đã nhìn thấy bốn người bọn họ. Cả si, Mai Tổ Gai, Xì Xì, còn có một người mặc nhìn, cùng Xì Xì không sai biệt lắm tiểu quỷ đầu, cũng hẳn là ủ trì hạ nhất tộc người. Nhưng tựa hồ tuổi tác quá nhỏ duyên cớ, tối đa cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng, cho nên này ạ ị không nhận ra đây là ai. Hệ ạ ị còn chưa mở lời nói chuyện, chỉ nghe thấy ngồi tại trên xe lăn ủ trì hạ Xì Xì, một mặt cảm kích mở miệng nói ra, tiền bối đa tạ trước ngươi cho xây nghị, hiện tại ta chân đã thoát ly cắt mạo hiểm. Chợt Uchiha Xì Xì hơi có vẻ xấu hổ gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói ra, bất quá bởi vì thường tổn thật sự là có chu tờ quá nặng, cho nên Sủ Nã đại nhân nói ta ít nhất trong vòng nửa năm, không thể rời đi xe lăn. Đúng tiền bối, đẩy xe lăn vị này là bằng hữu ta, hắn gọi Uchiha Ichia, giống như ta đồng dạng là Uchiha nhất tộc người. Ichia, vị này là ạ ị của tiền bối, là mà tổ gai đại ca lão sư. Rất mạnh nha. Đứng sau lưng Uchiha Xì Xì, đẩy xe lăn Uchiha Ichia, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra nghi hoặc thần sắc. Ánh mắt của hắn đặt ở ạ ị hứa trên thân, sau đó nghiêm túc nói, tiền bối tốt. Ạ ị hơi gật gật đầu, đánh giá Uchiha Xì Xì trong miệng Uchiha Ichia. Trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc, không có nghĩ đến cái này tiểu hài tử là Uchiha Ichia. Hiện tại gia hỏa này mới chỉ có 5-6 tuổi, ai nhìn theo xạ cụ dạ tuổi tác không sai biệt lắm bộ dáng, ánh mắt cũng rất đơn thuần. Hoàn toàn không giống nguyên tắc trong kia A cực đoan. Đương nhiên hiện tại hắn cũng không cực đoan, không có nghĩa là về sau hắn không cực đoan. Đối với Uchiha nhất tộc loại kia có thể nói là tổ truyền cực đoan tư tưởng. Hệ A Y Hư biểu thị cũng không muốn bình luận cái gì, mà lại hắn cũng lười qua bình luận. Ánh mắt một lần nữa đặt ở Uchiha Shisui trên thân, hệ ạ ị kinh ngạc nói ra, xem ra ngươi đã tìm xù nạ giúp ngươi trị liệu qua ai nhìn ra được đã khôi phục rất không tệ, về sau khắc tìm đường chết loạn mô phờ mì mịt người khác là được. Uchiha Shisui trên mặt vẻ xấu hổ càng tăng lên, bởi vì hắn đầu này chân sở dĩ mắc lỗi. Cũng là bởi vì loạn học trộm lục thức giản kia cụ, sau đó đem chân kém chút cho làng phế. Lúc này, chỉ nghe mà tổ gai bỗng nhiên nói ra, hệ ạ ị hư lao sư, ngài đây là muốn về nhà sao? Ngài không phải lần này trung nhận khảo thí trọng tài một trong sao? Ạ ị hư ngáp một cái, nói ra, đúng a, ta là trọng tài, nhưng ta chỉ là vòng thứ ba trọng tài, hiện tại thứ nhất, hai vòng khảo thí, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bên cạnh cả cả sỉ khỏe miệng giật một cái, thấp giọng cô đậu đen rau muống một câu, làm sao cảm giác giống như có chu tờ không chịu trách nhiệm bộ dáng. Đây chính là trung nhận khảo thí a, nhưng mà cả cả si loại này tự cho là chỉ có chính hắn tài năng nghe thấy nói thầm. Hệ ạ y toàn bộ đều nghe vào trong tai, giơ tay lên nhẹ nhàng cho cả cả si một cái bạo lật, chỉ nghe phanh một tiếng vang lên, đau nhức đối phương kêu sợ hãi một chút. Hệ ạ y sắc mặt lạnh nhạt nói ra, cả cả si tiểu bằng hữu, không chịu trách nhiệm cái gì liền có như vậy một chút quá phận a, ta làm sao cũng là đi cái đi ngang qua sân khấu. Tối thiểu vừa rồi khai mạc nghi thức không có ở nhà ở lại cả cả si, không có ở nhà ở lại, coi như phụ trách nhiệm sao? Khả năng này cũng là lao đại thế giới a, mà lại chính mình vừa rồi loại kia thấp giọng thì thầm. Vợ ơ y ma cái này đều bị nghe thấy, cái này cần là cỡ nào nhạy cảm thính lực theo thai sói đoá không kém bao nhiêu đâu.